Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, hắn không có nuốt lời. Hắn đã trở lại, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, mang lên một ít nước suối. Khóe miệng mang theo sung sướng tươi cười. Xoay người ra không gian, hắn cần thiết mau chóng chạy trở về. Bằng không Tịch Nhi sẽ lo lắng hắn, Kim Long. Đi, trở về, Long Diệp Thiên trong thanh âm cũng là che giấu không được vui sướng, hắn biết Kim Long bị thương. Hắn đứng dậy, đi đến Long đuôi chỗ. Kim sắc vảy hạ, chảy ra một ít màu lam chất lỏng, hắn đem nước suối thật cẩn thận xối đến chảy ra màu lam chất lỏng. Địa phương, Kim Long miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hắn đáy lòng. Đột nhiên vui vẻ, này nước suối khép lại lực so chữa khỏi đan dược còn muốn mau, Kim Long đau đớn trên người giảm bớt. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nó phát ra một tiếng rồng ngâm. Cảm tạ chủ nhân vì nó trị liệu, Long Diệp Thiên ánh mắt sâu thẳm. Khóe môi khẽ nhếch nhìn nơi xa hoàng hôn như lửa. Hắn trong lòng phi thường vui vẻ. Hắn rốt cuộc có thể trở về thấy Tịch Nhi, đi trở về Kim Long trên lưng. Hắn lại từ trong không gian lấy ra Ma Long Ma Tinh, 12 giai Ma Tinh uy lực. Nháy mắt kinh sợ nhân tâm, này 20 giai cường lực hơi thở. Ngay cả hắn đều thực khiếp sợ, nhìn kỹ ma tinh ra. Còn quanh quẩn nhàn nhạt xích hồng sắc sương mù, hắn lại tò mò nhìn nhìn. Này 12 giai ma tinh rất kỳ quái, nó là hỏa hệ ma tinh. Hiện tại đã có linh vụ, như vậy, chỉ có một loại khả năng. Này chỉ sống trăm năm ma long, hắn ma tinh có thể thức tỉnh trong thân thể hắn hỏa hệ linh căn. Đây chính là một phần ngàn khó được cơ hội tốt, Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn nhanh chóng mà nhắm mắt lại, đem ma tinh nắm ở lòng bàn tay, một cổ nhiệt lượng nháy mắt theo hắn bàn tay trung gân mạch chậm rãi. Chảy vào trong thân thể, làm hắn toàn bộ thân mình đều ấm rào rạt, hắn linh thức. Sớm đã một mảnh lửa đỏ, Long Diệp Thiên có thể nhìn đến kia lửa đỏ huyết phụ. Như mây trắng ở phía chân trời biên quay cuồng, nóng rực độ ấm làm hắn có chút không thích ứng, trong cơ thể một cổ linh mạch ở run rẩy đau lên, đó là hỏa hệ linh mạch ở thức tỉnh đau đớn, nhưng mà cái này làm cho Long Diệp Thiên kinh hỉ vô cùng, hỏa hệ linh mạch thật sự ở thức tỉnh, từ hắn tu luyện bắt đầu. Cũng chỉ thức tỉnh hai mạch, lôi hệ cùng hỏa hệ. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể năm hệ đồng tu, hắn có như vậy thiên phú. Nhưng vẫn không có cơ hội thức tỉnh mặt khác linh mạch. Hiện giờ đến là làm hắn gặp tốt nhất cơ hội, hắn hết sức chăm chú. Nhịn xuống trong thân thể đau nhức dùng 12 giai ma tinh thức tỉnh hỏa hệ linh mạch. Yêu cầu từ từ tới, chậm rãi đem nó lực lượng hấp thu, dung nhập thức tỉnh linh mạch chung, làm chúng nó hoàn mỹ kết hợp. Mới có thể hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, cho dù là lực lượng mãnh như thủy triều. Hắn vẫn như cũ yêu cầu một chút hấp thu, bằng không, hắn vừa mới thức tỉnh linh mạch liền sẽ bị căng bạo, nhưng nếu là thức tỉnh thành công. Xuất kích thời điểm, liền có thể hung mãnh như nước, lực lượng vô cùng, dần dần, hắn quanh thân trào ra một cổ nồng đậm huyết vụ, người khác hỏa hệ lực lượng. Là xích hồng sắc, có hư hỏa bay lên trời. Nhưng mà, Long Diệp Thiên lại cùng người khác không giống nhau. Nhảy lên cao lên chính là như máu sương mù giống nhau nhan sắc nóng cháy độ ấm quanh quẩn ở hắn. Quanh thân, Long Diệp Thiên toàn thân lại là sảng khoái vô cùng, hỏa hệ lực lượng có thể thức tỉnh rất ít. Mà thức tỉnh hỏa hệ lực lượng, hắn cũng có thể trở thành luyện đan sư, thời gian trôi đi. Long Diệp Thiên toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Chỉ là trắng nõn no đủ cái trán mồ hôi lại tại đây tinh thần độ cao tập trung hạ. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ giọt, hoàng hôn ánh chiều tà tận liễm, đại địa bao phủ ở mênh mông chiều hôm bên trong, giữa trời chiều. Long Diệp Thiên cả người thân ở nồng đậm huyết vụ chung. Tới rồi cuối cùng một khắc, kia huyết vụ như ngọn lửa cực nhanh thiêu đốt, lại quỷ dị biến mất, hắn chậm rãi mở mắt ra mắt. Khóe miệng Biên vừa ra một mặt nồng đậm ý cười, quả nhiên thức tỉnh rồi hỏa hệ linh lực. Thật tốt quá, chuyện như vậy cũng có thể làm hắn gặp được, hắn vươn ngón tay thon dài. Ý niệm vừa động, một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay. Đây là ma long ma tinh vốn dĩ nhan sắc hô. Hắn chậm rãi phát ra một hơi, bụng rất đói bụng. Cũng rất mệt, nhưng hắn luyến tiếc nghỉ ngơi, tưởng tượng đến Tịch Nhi còn ở lo lắng hắn. Ngóng trông hắn trở về. Hắn là có thể không ăn không uống không ngủ tưởng nháy mắt trở lại nàng bên người, mà Lâm Vân Tịch. Ở Long Diệp Thiên không ở mấy ngày nay, nàng buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày đều sẽ vào núi hái thuốc, nơi này đối với nàng tới nói. Chính là dược liệu thiên đường, núi non hao hết tâm tư đều tìm không thấy dược liệu. Nơi này đều có, nàng cũng là lần đầu tiên hái thuốc tài thải đến như thế vui vẻ. Như thế sảng khoái, tới rồi ngày thứ năm trạng vạng. Lâm Vân Tịch từ trong núi trở về. Vừa mới tiến vào trong viện, đã bị thình lình xảy ra ôm ấp dũng mãnh vào trong lòng ngực quen thuộc ôm ấp. Quen thuộc khí vị, làm Lâm Vân Tịch hạnh phúc cười cười, Diệp, ngươi đã trở lại, nàng trong thanh âm mang theo che giấu không được kích động, hắn không có nuốt lời. Hắn đã trở lại, ân, Tịch Nhi, ta đã trở về, Long Diệp Thiên kích động mà đáp lại nàng. Gắt gao ôm lấy nàng. Mấy ngày liền tới tưởng niệm như thủy triều trào ra, hắn nhắm mắt. Cảm thụ được ôm lấy nàng thỏa mãn cập tưởng niệm, hắn không biết ngày đêm gấp trở về. Chính là bởi vì quá tưởng niệm nàng, giờ khắc này. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn lo lắng đề phòng tâm. Rốt cuộc an tâm, Lâm Vân Tịch ở trên người hắn sờ soạng một vòng. Hỏi, Diệp, ngươi không có bị thương đi? Đã nhiều ngày. Nàng vẫn luôn lo lắng hắn, Long Diệp Thiên buông ra nàng. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo ôn nhu ý cười. Tiếng nói thấp thuần dễ nghe, Tịch Nhi, ta không có việc gì. Buổi tối ta ở cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta đi trước thấy sư gia gia. Thần Nguyệt Hoa ta đã bắt được, hảo. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Chỉ cần hắn an toàn trở về liền hảo, lúc này. Nguyễn Quân từ phòng ăn đi ra. Nàng vừa mới làm tốt bữa tối, ra tới nhìn xem Lâm Vân Tịch đã trở lại không có, nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói, công tử đã trở lại, vừa lúc, có thể ăn bữa tối, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Uyển Quân, biết là Thánh Đế phái lại đây chiếu cố Tịch Nhi, hắn cúi đầu. Nhìn Lâm Vân Tịch váy trắng thượng có chút cho bụi, hắn nhíu mày hỏi. Tịch Nhi, ngươi đi ra ngoài, ân, ta đi trên núi hái thuốc đi, này trên núi không có ma thú, dược liệu rất nhiều, ta đã nhiều ngày không có việc gì, liền mãi cho đến trên núi đi hái thuốc đi, ngươi nha. Nếu gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Long Diệp Thiên bất đắc dĩ quát quát nàng chóp mũi, Lâm Vân Tịch khóe môi khẽ nhếch. Duy nhất nguy hiểm đã không ở nơi này, đang nói có trăng bạc ở. Giống nhau người cũng không dám tới gần nàng, nàng cười nói. Đi, Diệp, chúng ta ăn trước bữa tối. Lại đi thấy sư gia gia. Canh giờ này, hắn lão nhân gia cũng ở dùng bữa tối, nàng biết hắn đã nhiều ngày nhất định là không biết ngày đêm. Lên đường, nhất định không có hảo hảo ăn cơm, hảo. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn lại mệt lại vây lại đói. Ăn trước điểm đồ vật ở qua đi cũng đúng, Uyển Quân vừa nghe. Xoay người trở về bãi chén đũa, hôm nay nàng làm Lam Vũ gà tây cháo. Hương vị rất thơm, canh nhiều, nàng liền nhiều ngao một ít cháo, hiện giờ Long Diệp Thiên trở về. Vừa vặn có thể ăn xong, ăn bữa tối thời điểm. Long Diệp Thiên vừa ăn biên đem chính mình giết ma long quá trình cùng với thức tỉnh hỏa hệ lực. Lượng sự tình nói cho Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, phi thường vui vẻ, hết chương.